Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, thời kỳ giáp hạt. Sư phụ, tranh mạch lần này thật hào phóng, cho tiền đi lại so với dĩ vãng nhiều gấp đôi. Tiểu Mã vui dạo dực cầm hai cái hồng bao, đưa cho sư phụ của hắn. Mạch đặc giải trí thâm niên phóng viên Bạch Kiến Minh, tục xưng paparazzi. Bạch Kiến Minh tiện tay tiếp nhận cất trong túi. Dạy dỗ, nhanh lên một chút thu hồi đến. Người chưa từng thấy tiền a, nhìn bao nhiêu lần, mất mặt. Tiểu Mã ngượng ngùng đem hồng bao thả trong bao. Hỏi, sư phụ, người biết tranh mạch lần này là chuẩn bị ký ai sao? Thanh thế này làm, ta vừa nãy đều nhìn thấy Hồ Trung Viễn. Thật nể tình, ra tay cũng xa hoa. Bạch Kiến Minh lắc đầu một cái, không lên tiếng. Hắn nghe được một ít tin tức, thế nhưng không dám chắc. Tranh mạch lần này động tác quá nhanh, quá bí mật. Dù hắn có quan hệ, nhất thời cũng không được đến tin tức xác thật. Nhìn thấy tranh mạch trận chiến đó, tựa hồ là cái đại nhân vật, chỉ ít là một viên ngôi sao ngày mai. Tranh mạch phi thường xem trọng, nếu như có thể trước đó được Nội Mạc tin tức, công ty cho tiền thưởng tuyệt đối không ít. Hắn sửa lại một chút gần nhất làng giải trí tin tức, trừ bỏ gơn sơ đây giải tán, không có cái khác tin tức trọng đại. Tranh mạch đến cùng là đào ai? Sở dĩ chắc là đào người, mà không phải người mới. Trước mắt tình cảnh này liền biết, tranh mạch như vậy khuếch trương thanh thế, không chỉ có mời truyền thông nhiều, hơn nữa tham gia khách quý phân lượng cũng trọng. Hắn nhìn thấy khách quý bên trong, liền có Hồ Trung Viễn vị này tiếng hoa giới âm nhạc đại ca cấp nhân vật, hắn cũng là tranh mạch một ca, nếu như là cái người mới, này không khỏi quá khuếch đại rồi. Cho tới Bạch Kiến Minh, hắn nghe được tin tức, cười cợt, không tưởng thật, tin tức thảo luận là gơn sơ đầy Đường Chan. Hắn biết cô nương này, danh tiếng không hiện ra, không đến nỗi được tranh mạch coi trọng như vậy. Đi, đến hội trường đi, Bạch Kiến Minh dặn dò một tiếng. Trước tiên đi đến, Tiểu Mã vội vã bao lớn bao nhỏ mang theo, chăm chú theo, vừa đi vừa hỏi, sư phụ, còn có một giờ đây. Muốn như thế đi sớm sao? Không bằng chúng ta ở cửa thủ, nhìn có thể hay không phỏng vấn đến Hồ Trung Viễn. Bạch Kiến Minh cũng không quay đầu lại, nói rằng, sớm một chút đi chiếm vị trí. Nhiều người, Tiểu Mã, hội trường nhưng là 300 người phòng. Bạch Kiến Minh, người có chút nhãn lực có được hay không? Bên ngoài nhiều như vậy chúng ta đồng hành, nhận thức không nhận thức đều đến rồi. Tranh mạch cho hồng bao như thế dày, nhất định có thể xin truyền thông đều mời. Người nói 300 người phòng rất rộng rãi sao? Tiểu Mã nghe vậy, thúc ngựa nói vẫn là sư phụ nhìn rõ mọi việc. Sau đó chà chà ước ao nói, ngày hôm nay nhân vật chính đến cùng là ai vậy? Tranh mạch bỏ ra vốn lớn, lẽ nào là Dương Huệ Như từ khai thiên đổi nghề đến rồi? Bạch Kiến Minh cùng Tiểu Mã vừa đến hội trường, liền nhìn thấy tốt nhất mấy cái vị trí cũng đã có người. Vẫn còn có so với bọn họ sớm đi tới mấy người cũng đều là thâm niên phóng viên giải trí. Lão paparazzi cùng Bạch Kiến Minh tướng rất quen, mấy người tụ lại cùng nhau tán gẫu. Tiểu Mã tràn đầy phấn khởi canh giữ ở phía ngoài đoàn người làm người nghe, mở mang hiểu biết. Bạch Kiến Minh hỏi, lão Liễu, người có nhận được tin tức ngày hôm nay nhân vật chính là ai không? Tên là lão Liễu phóng viên giải trí buồn bực lắc đầu một cái. Giấu quá sâu, không phát hiện. Người đây, người giao thiệp rộng, có không có được tin tức gì? Bạch Kiến Minh nghĩ đến Đường Chan, lập tức bỏ rơi ý nghĩ này. Quá khó mà tin nổi. Hôm qua mới nhận được tin tức nói có như thế một hồi ký kết nghi thức, còn chưa kịp hỏi thăm. Một cái khác phóng viên giải trí nói rằng, nhìn điệu bộ này, sẽ không thật từ khai thiên văn hóa đảo ai tới đi. Lão Liễu cười hắc hắc nói, vậy thì có trò hay nhìn rồi. Bạch Kiến Minh lắc đầu một cái, nói rằng, không thể, trừ phi bọn họ thật muốn hướng về chết làm, bằng không không thể làm như thế. Hòa thuận thì phát tài mà. Lão Liễu cười nói, một cái đi xuống, một cái dùng sức trèo lên trên. lại như hai quân đánh trận. Sớm muộn cũng sẽ có tao ngộ chiến. Lão Liễu nói đi xuống, là chỉ Tranh Mạch mấy năm qua ở đi xuống dốc. Tuy rằng y nguyên phong quang, nhưng so với những năm trước đây, đã có chút hoàng hôn Tây Sơn ý vị rồi. Mà trèo lên trên khai thiên văn hóa, gần đây hưng khởi thế phi thường mãnh. Ở hùng hậu tài chính ủng hộ, khắp nơi đào người. Đặc biệt là năm nay tháng 6 ở Ma Đô tổ chức Golden Melody Award Thịnh Điền. Khai thiên văn hóa bắt được mấy hạng giải thưởng lớn. Tranh Mạch so sánh cùng nhau, rất có không bằng. Đến nỗi không ít truyền thông đã đang nói tiếng hoa giới âm nhạc đệ nhất công ty. Đã do Tranh Mạch đã biến thành khai thiên. Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng Tranh Mạch bị khai thiên văn hóa nhanh chóng đạt đến xu thế đã hết sức rõ ràng. Lần này Golden Melody Award, khai thiên văn hóa bắt được tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất biểu diễn tổ hợp, tốt nhất album ba cái giải thưởng lớn. Mà Tranh Mạch âm nhạc trừ bỏ bắt được một cái tốt nhất ca khúc thưởng ở ngoài, cũng chỉ bắt được âm nhạc xuất sắc nhất băng ghi hình, cùng tốt nhất album thiết kế thưởng hai cái tiểu thưởng. Từ hướng này có thể hiểu rõ đến, vì sao Lý Hoa Danh cùng Tiếu Na coi trọng như vậy Đường Xương rồi. Tranh Mạch vô cùng cần thiết có thực lực người sáng tác gia nhập liên minh, cho công ty mang đến mới mẻ huyết dịch, xây dựng mới khí tượng. Trừ bỏ ở phía ngoài có khai thiên văn hóa cái này đối thủ cạnh tranh đuổi đánh tới cùng. Ở Tranh Mạch nội bộ, cũng là nguy cơ trùng trùng. Tranh Mạch dưới cờ tác từ soạn nhạc người không ít, thế nhưng mấy năm gần đây gia nhập liên minh mới rất ít người. Phần lớn vẫn là lão một nhóm tác giả, bất luận là từ sáng tác phong cách, sáng tác trình độ, vẫn là sáng tác lượng tới nói, đều theo không kịp tiết tấu rồi. Người sáng tác linh cảm không phải vô cùng vô tận, đều sẽ có khô cạn thời điểm, lại như khoáng sản tài nguyên, đào không còn. Kinh tế liền chớp mắt đất lở, mà có thể chuyển hình thành công phi thường thiếu. Tranh Mạch hiện tại dự trữ người sáng tác chính là trạng thái như thế này. Sống bằng tiền dành dụm, thật vất vả viết ra một bài tác phẩm, cũng rất khó thắng được thị trường hoan nghênh. Chỉ có một số ít người, có thể thông qua học tập nạp điện, không ngừng tìm kiếm linh cảm, rút lấy ngay lúc đó lưu hành chất dinh dưỡng. Thực hiện tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Có thể nói, hiện tại Tranh Mạch âm nhạc tác phẩm chính là dựa vào như vậy một đám lão tiền bối ở trống. Tỉ như lần này bắt được Golden Melody Award tốt nhất ca khúc Quá Mỹ Lệ, chính là do Tranh Mạch hát co nhân vật Dương Hiệp lão tiên sinh viết. Lão tiên sinh đã hơn 60 tuổi, còn đang chăm chỉ không ngừng sáng tác. Nó đối âm nhạc nhiệt tình lệnh người trẻ tuổi thẹn thùng. Những kia cả ngày than phiền không có linh cảm, sinh hoạt vô vị sáng tác giả, thật nên thật tốt tỉnh lại. Ở nghệ nhân phương diện, Tranh Mạch hiện tại một ca cùng một tỷ phân biệt là Hồ Trung Viễn cùng Tô Lỵ Tiên. Hồ Trung Viễn là tiếng hoa giới âm nhạc đại ca cấp nhân vật, nhưng bây giờ hắn đã nhiều năm không ra tân ca, chớ nói chi là album. Hắn hiện tại chủ yếu làm một ít hậu trường công tác, tỉ như ở đại học cho học sinh đi học. Khi nhàn hạ tham gia âm nhạc tiết mục, sở dĩ còn lưu tại Tranh Mạch, chủ yếu là Lý Hoa Danh mạnh mẽ giữ lại. Tranh Mạch lúc này không thể không có Hồ Trung Viễn tọa chấn. Một đời mới ca sĩ vẫn không có ai có thể tiếp nhận hắn cờ lớn. Chống không nổi Tranh Mạch chiếc này thuyền lớn. Một tỷ Tô Lỵ Tiên cũng là tiếng hoa giới âm nhạc ca hậu cấp nhân vật. Nàng ngược lại không tượng Hồ Trung Viễn như vậy hầu như hoàn toàn ẩn lui. Một hai năm bên trong tình cờ ra một ca khúc, hoặc là cho TV điện ảnh biểu diễn ca khúc chủ đề. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Hy vọng nàng ra album mới, kéo lượng tiêu thụ đại bán. Này không hiện thực, hơn nữa đối với bọn họ tới nói. Công danh thành tựu, của cải phong phú, đã không có lúc trước cảm xúc mãnh liệt cùng động lực. Hiện tại bọn họ là thuần túy hưởng thụ âm nhạc, thản nhiên tự đắc. Trước đây người dẫn đầu dần dần ẩn lui, mà người mới lại không có thể tiếp tới. Thời kỳ giáp hạt, chính là Tranh Mạch hiện tại gặp phải cục diện khó xử. Năm nay mùa hè Lý Dục Trắng cùng Trần Đỉnh đột nhiên mạnh mẽ lên, cho công ty một niềm vui bất ngờ, đại đại đề chấn sĩ khí. để ở Khai Thiên Văn Hóa trước mặt liên tục bại lui Tranh Mạch thắng trở về đoạn đường. Càng quan trọng chính là, Tranh Mạch phát hiện ẩn giấu ở Lý Dục Tráng cùng Trần Đình sau lưng Vũ Tướng. Này so với hai, ba đầu nhiệt ca giá trị cao hơn nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.